7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Viễn hỏi Tám Tâm, anh làm cách nào đột nhập biệt thự của Ba Huy? Tám Tâm rất tự tin, tôi có kế riêng của tôi. Xin ông Bảy may cho tôi 2 bộ rỗ lớn, sắm cho tôi 1 cây can bịt vàng và 1.000 đồng. Khi nào tôi bắt cóc Ba Huy về đây? Xin ông Bảy cho mượn chiếc xe Huê Kỳ và cả tài xế. 7 Viễn trố mắt nhìn Tám Tâm, anh đòi điều kiện tợn kém quá. 2 bộ đồ lớn, 1 can bịt vàng rồi 1.000 đồng bạc mặt, lại còn mượn xe Huê Kỳ nữa. Tám Tâm cười, không nhiều đâu ông Bảy. Đây là ông Bảy bỏ ra con tép để nhử bắt con tôm. Công tử Bạc Liêu sẽ ủng hộ bộ đội Phú Thọ của ông Bảy Bạc Triều gấp 100.000 lần số tiền bỏ ra. Anh có thể nói cho tôi biết số tiền 1.000 đồng anh sẽ chi như thế nào? Tiền thì tôi không tiếc, nhưng phải biết anh sử dụng cách nào. Tôi thích giữ bí mật kế hoạch của tôi, miễn đem lại kết quả mong muốn. Sau đó tôi sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết cho ông Bảy. Sự bất ngờ sẽ càng làm cho ông Bảy thêm thích thú. 7 Viễn cười, được, nhưng anh phải nhớ một điều. Phải làm cho được việc thì bao nhiêu tôi cũng dám chi. Còn không xong thì đừng có về đây gặp tôi. Nghe chưa? 3 ngày sau, Tám Tâm mặc đồ lớn, quơ can bịt vàng tôi sòng bạc Tiết Nhung trên đường Cha Sơ Lúp. Anh tự giới thiệu là điền chủ ở Cần Thơ lên Sài Gòn đổi gió. Nghe nói sòng bạc Tiết Nhung quy tụ nhiều tay có máu mặt nên tôi thử thời vận và làm quen với dân quý phái của Hòn Ngọc Viễn Đông. Thấy bộ vó sang trọng của Tám Tâm, Tiết Nhung chấp nhận ngay. Vào sòng, ăn thua gì Tám Tâm cũng tỏ ra hào hoa phong nhã. Nổi tiếng là người lịch sự nhất trong đám có máu đỏ đen. Chơi ròng rã 3 ngày đêm, Tám Tâm ngỏ ý cùng chủ sòng. Vài ngày nữa tôi về Cần Thơ. Tôi muốn tới sòng bạc của cậu ba công tử Bạc Liêu chơi vài ngày cho thỏa lòng mong ước. Tiết Nhung cười thật tươi. Cậu ba cũng kén người chơi lắm. Nhưng ông Tám thì đủ điều kiện để cậu ba nhận vô câu lạc bộ của cậu ba. Để tôi cho địa chỉ và ám hiệu. Phải có ám hiệu nữa sao? Phải có chớ, để phòng khách không mời mà đến. Nhớ đi xe hơi nghe. Xe đậu trước cổng, nhấn còi 3 tiếng, 2 ngắn 1 dài. Gác cổng sẽ hỏi ai giới thiệu. Ông Tám nói Tiết Nhung thì bảo vệ sẽ mở cổng cho xe chạy vô sân. Nắm được địa chỉ và ám hiệu, Tám Tâm về báo với 7 Viễn. Tối nay tôi sẽ mượn xe Huê Kỳ của ông Bảy để rước công tử Bạc Liêu về đây. 7 Viễn nhìn Tám Tâm sang trọng trong bộ u, ve ta sơ màu hột gà, cà vạt đỏ, gật gù, anh hẹn tôi trong vòng 1 tuần sẽ mời Ba Huy về đây. Nếu đêm nay anh đưa được hắn ra tới đây thì tôi sẽ trọng thưởng cho anh đã hoàn thành sứ mạng đúng thời hạn. Đêm ấy chiếc xe Chevrolet của 7 Viễn đậu trước biệt thự Song Tùng. Tài xế nhấn còi 3 tiếng đúng ám hiệu. Bảo vệ chạy ra. Tám Tâm đưa danh thiếp của Tu Lết Nhung. Bảo vệ mở cổng xe chạy vô sân. Ba Huy tay cầm danh thiếp của Tuyết Nhung giới thiệu vị khách sộp. Bước ra tiếp khách, Tám Tâm ngồi vào salon đàng hoàng mới đưa thưa mời của ủy viên quân sự Lê Văn Viễn. Ba Huy hết hồn, nhưng sau vài giây lấy lại bình tĩnh. Lên tiếng gọi, bầy đâu? Tám Tám liền rút súng 6 ra chĩa vô người Ba Huy. Định gọi bảo vệ hả? Không được đâu. Tốt hơn là ông nên theo tôi gặp ông ủy viên quân sự xem có việc gì. Tôi bảo đảm đưa ông về đàng hoàng sau khi ông gặp ông Bảy. Ba Huy đứng lên, nói, tôi biết trước ông ủy viên quân sự muốn gì rồi. Đây, ông lại đây, tôi sẽ đóng tiền nuôi quân. Ba Huy mở tủ sắt, đưa ra mấy sấp bạc toàn giấy lớn. Tám Tâm lắc đầu, cậu ba hiểu lầm ông Bảy rồi. Đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền như ngày xưa đâu. Ngày nay, ông Bảy là ủy viên quân sự. Ông Bảy mời cậu ba tới là để bàn chuyện quốc gia đại sự. Cậu ba khóa tủ sắt lại và đi với tôi. Nhờ thành tích này mà Tám Tâm được 7 Viễn tín nhiệm giao phụ trách văn phòng. Về sau anh mới biết nhờ anh mời công tử Bạc Liêu thật lịch sự mà cậu ba vui lòng ủng hộ 3 triệu đồng. Một số tiền rất lớn trong lúc đó. Qua hành động này, công tử Bạc Liêu chứng minh giới đại điền chủ cũng có lòng yêu nước như các tầng lớp khác. Nhờ nắm văn phòng,